Con rể quyền quý, chương 749, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 749, Trương Thác nhún vai nói, anh có thể thử xem. Tuy nhiên tôi đã đổi chủ ý rồi, chỉ cần anh dám nói chuyện với vợ tôi thì tôi sẽ xé nát miệng anh. Giang Minh vừa há mồm nói một chữ thì cảm nhận được một trận kình phong đánh tới từ bên cạnh. Nhạc Lữ đứng bên cạnh mở to mắt nhìn Trương Thác, ngay cả chính ông ta cũng không kịp phản ứng khi Trương Thác ra tay, nhanh quả thực là quá nhanh. Khi Giang Minh còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Trương Thác đã đấm vào mặt Giang Minh. Một giây trước Giang Minh còn đứng ở đây, ngay sau đó đã bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất còn trượt một khoảng cách mãi tới khi đụng vào cạnh bàn mới dừng lại được. Bên này đột nhiên xảy ra biến cố, không ai ngờ lại có người dám ra tay ngay tại nhà họ Cơ. Tô Mi ngay a người nhìn Trương Thác, cô ta không thể ngờ được rằng người này lại có thân thủ cao như thế, nếu vừa rồi cú đấm đó nhằm vào mình thì mình cũng sẽ như Giang Minh, không có bất cứ đường chống cự. Nhưng thân thủ cao thì sao? Cũng chỉ là một người mà thôi, đối mặt với thế gia y hệt như con kiến. Lâm Ngữ Lam hơi ngây người, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, quay sang Trương Thác giống lên. Trương Thác anh làm gì vậy hả? Mặt Lâm Ngữ Lam đỏ lên, trông rất phẫn nộ. Điều khiến cô phẫn nộ không phải là vì Trương Thác đánh Giang Minh, mà là cô sợ hãi Trương Thác sẽ vì chuyện này mà gặp phiền toái. Mấy ngày nay, Lâm Ngữ Lam đã nghe kể về rất nhiều sự tích của các cổ võ thế gia, có những thứ mà trước kia cô không dám nghĩ tới. Ví dụ như lúc trước Lâm Ngữ Lam từng đọc báo thấy một doanh nghiệp nào đó đang trên đà phát triển tự dưng lại phá sản, hoặc là một quan chức cao cấp nào đó đột nhiên bị rơi đài. Mấy ngày nay cô mới biết đó đều là do cổ võ thế gia làm. Đặc quyền của cổ võ thế gia là thứ mà nhiều người không tài nào tưởng tượng nổi. Giờ đây Trương Thác đánh người thừa kế của nhà họ Giang thế này thì sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền toái. Đối với anh chính là tai họa ngập đầu. Trương Thác mau nói xin lỗi anh Giang. Lâm Ngữ Lam lớn tiếng quát lên. Giang Minh lau khóe miệng đứng dậy hung tợn chừng Trương Thác. Mẹ mày, dám đánh tao hả? Tôi nói rồi, nếu anh dám nói một câu với vợ tôi thì tôi sẽ xé nát miệng anh. Trương Thác chậm rãi bước tới gần Giang Minh. Thấy Trương Thác đến gần mình, Giang Minh nắm chặt tay. Anh ta cho rằng vừa rồi mình sơ sẩy nên mới để cho thằng nhãi này thành công. Mình phải cho thằng nhãi này biết mặt mới được, thằng nhóc tao phải lấy mạng mày. Giang Minh hét lên, giơ quyền đánh lên mặt Trương Thác. Đối mặt với cú đấm của Giang Minh, Trương Thác chỉ tùy ý dùng một chiêu đã dễ dàng nắm chặt nắm đấm của Giang Minh, sau đó giơ tay lên đấm vào mặt Giang Minh. Giang Minh cả kinh, anh ta không ngờ cú đấm của mình lại dễ dàng bị người này ngăn cản. Trương Thác lại đấm Giang Minh ngã xuống đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng anh ta, mọi người thấy rõ môi của Giang Minh đã bị đấm rách chảy máu. Sau cú đấm này, Trương Thác cũng không dừng lại, túm cổ áo Giang Minh kéo anh ta lên, lại đấm tiếp vào miệng Giang Minh. Cú đấm này mang theo trùng kích khiến đám người vây xem đều rụt cổ. Giang Minh bị đấm nện đầu xuống đất phát ra tiếng. Bốp, anh ta há miệng, hai chiếc răng dính máu nhổ ra. Trương Thác thả lỏng nắm đấm. Hình như vừa rồi anh nghi ngờ lời nói của tôi thì phải. Đám đông vây xem đều nuốt nước miếng. Đây là nhân vật hung ác từ đâu tới vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thừa kế của nhà họ Giang mà nói đánh là đánh, hơn nữa còn không hề nhẹ tay. Đám người vốn còn có ý đồ của Lâm Ngữ Lam bây giờ đều âm thầm may mắn, may mà mình tự biết thân biết phận, không thì gặp phải nhân vật hung ác cỡ này, người nằm xuống lúc này đã là mình rồi. Lần này không chỉ có mình Giang Minh đại diện cho nhà họ Giang đến đây. Sau khi rối loạn xảy ra, hai người đi cùng Giang Minh lập tức chạy tới. Hai người này đều là trưởng bối của Giang Minh, một người là bác cả, một người là bố của Giang Minh. Hai trưởng bối thấy Giang Minh nằm bò trên mặt đất, miệng đầy máu tươi thì tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch lạnh lùng nhìn Trương Thác. Thằng nhóc mày dám đụng tới người nhà họ Giang bọn tao hả? Trương Thác cười nhạo, nhà họ Giang, lợi hại lắm hả? Nghe Trương Thác nói vậy, Tô Mi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Ngay cả nhà họ Giang mà không biết cũng dám ra tay tàn nhẫn, đúng là cuồng vọng hết sức, cho rằng mình biết chút võ công thì không ai có thể làm gì được mình sao? Bố của Giang Minh đột nhiên giận dữ quát lên, tên nhóc mày thật ngông cuồng. Gia chủ Giang, chuyện của tiểu bối, các ông là trưởng bối thì đừng nhúng tay vào. Lúc này Nhạc Lữ đứng dậy. Ông ta từng được ơn cứu mạng của Trương Thác, lúc này sao có thể đứng một bên trơ mắt nhìn. Cách Trương,